Thần trợn mắt một cái, hắn có thể sẽ chết ở yêu thú trong tay ấy ư? Là căn bản chuyện không có khả năng, ngươi ở nơi này làm gì? Nhìn Ngô Thần, họ Lục người thanh niên cảm thấy rất khả nghi, ngươi tới nơi này để làm gì đây? Ngô Thần không trả lời mà hỏi lại, họ Lục người thanh niên sắc mặt trầm xuống, bọn họ tới nơi này, vốn là đuổi theo cái đó đoạt bảo vật người tới, kết quả tới đây, nhưng là nhìn thấy Ngô Thần, những người khác một cái cũng không có, chẳng lẽ nói, người này chính là cái đó đoạt bảo bối người sao? Rất có thể, tiểu tử, ngươi thế nào đối với Lục sư huynh nói chuyện đây? Lúc này, Trần Dương từ họ Lục người thanh niên sau lưng đi ra. Đối với Ngô Thần quát lên, hắn vốn là đối với Ngô Thần không ưa, bởi vì lúc trước, giữa bọn họ đã từng đấu một trận, kết quả là Ngô Thần chiếm thượng phong, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Ngô Thần ngước mắt nhìn Trần Dương, nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi muốn ta thế nào cùng hắn nói chuyện đây? Càn rỡ, Trần Dương giận dữ, tiểu tử này, lại đối với Lục sư huynh bất kính như vậy, thật là to gan lớn mật, thấy giữa hai người lại nổi lên va chạm. Diêm Chấn mau chạy ra đây ngăn lại bọn họ. Trần Dương, ngươi nghĩ nhiều, Ngô Thần hắn không có gì đặc biệt ý tứ, đúng không? Ngô Thần, Ngô Thần nhún nhún vai, Dương Dương, hắn cũng không bởi vì tha phương mới lời nói, có gì không ổn chỗ. Lúc này, Bạch Nhuộm cũng đi tới, đạo, Lục sư huynh, bây giờ nếu Ngô Thần đã tìm được, chúng ta cũng không nhất định lo lắng nữa, hẳn đi tìm cái đó cầm linh bảo ra hỏa, theo ngươi thì sao? Họ Lục người thanh niên ánh mắt rơi vào Ngô Thần trên người. Hắn thấy thế nào cảm giác người này có quỷ. Hơn nữa, trước hắn loại cảm giác đó, cũng là càng phát ra mãnh liệt, có lẽ, thật là tiểu tử này đem nơi này bảo vật cho lấy đi. Tiểu tử, đem ngươi chữ vật giới chỉ mở ra, cho ta xem nhìn một cái, lời này vừa nói ra, mấy sắc mặt người đều là đại biến, chữ vật giới chỉ, loại vật này rất là riêng tư, thông thường mà nói, người ngoài là căn bản không có cái đó quyền lực đi xem. Họ Lục người thanh niên cái yêu cầu này, quả thực hơi quá đáng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần sầm mặt lại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn mở ra chữ vật giới chỉ. Đây quả thực là ở xâm phạm cá nhân hắn riêng tư quyền. Lục sư huynh, ngươi, Diêm Chấn không hiểu họ Lục người thanh niên câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì. Xem hắn, lại nhìn một chút Ngô Thần, họ Lục người thanh niên nói, ta hoài nghi, hắn chính là cái đó cầm nơi này bảo vật người. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lại vừa là biến đổi, bọn họ tới nơi này mục đích, là vì tìm cái đó cầm bảo vật người. Vậy mà tới đây sau, chỉ thấy Ngô Thần. Cũng không nhìn thấy những người khác, nghe họ Lục người thanh niên lời nói, bọn họ tinh tế một, nghĩ, quả thật có khả năng này, tiểu tử, người tốt chó lớn mật, còn không mau đem được bảo bối cũng giao ra, Trần Dương tức giận hét lớn, căn bản không đem Ngô Thần cho coi ra gì, đáng ghét con ruồi, Ngô Thần nhàn nhạt phun ra năm chữ, ngươi nói cái gì, Trần Dương giận tím mặt, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói hắn là con ruồi. Chỉ dựa vào những lời này, tiểu tử này liền phạm tử tội, không thể bỏ qua, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Trần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, một cổ mạnh mẽ quyền thế, mãnh liệt bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng chấn không gian đều run rẩy. Căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, liệt thiên phách quyền, không có chút gì do dự, Trần Dương trực tiếp chính là một quyền đánh ra, liệt thiên phách quyền bộc phát ra, mang theo đáng sợ uy thế, trực tiếp hướng Ngô Thần tiến lên, lực lượng liệt, không cách nào địch nổi, lại là này một quyền sao? Ngô Thần khinh thường, còn lúc trước Trần Vũ cảnh tam trọng thiên thời điểm. Hắn cũng đã là có thể rất dễ dàng đánh bại cái này Trần Dương. Chớ đừng nói chi là bây giờ đã đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên sau hắn. Đối phó tiểu tử này, đơn giản là một đĩa đồ ăn, không phí nhiều sức, huyệt thiên tứ tướng quyết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, thẳng vọt lên, khí thế cuồn cuộn, giận chấn cửu thiên, chân vũ cảnh tứ trọng thiên, nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra khí thế, mấy sắc mặt người đều là biến đổi, còn nhớ, bọn họ tách ra trước. Ngô Thần hay là thật võ cảnh tam trọng thiên, mới qua bao lâu, tu vi chính là có tiến bộ, đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, đây cũng quá có thể, sợ đi, tiểu tử này ở chỗ này cầm không ít thứ tốt, họ Lục người thanh niên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, đột phá tu vi, đây cũng không phải là nghĩ tưởng đột phá liền có thể đột phá. Ngô Thần có thể đột phá tu vi, vậy thì chứng minh hắn nhất định là lấy cái gì không phải thứ tốt. Bằng không, hắn là tuyệt đối không thể đột phá tu vi, chân vũ cảnh tứ trọng thiên, làm sao có thể? Nhìn Ngô Thần trên người bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ ba động. Trần Dương trong lòng tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Cái này quả thực quá ngoài ý muốn, Ngô Thần cười nhạt, đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa chút độ khó, coi như ngươi đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên thì thế nào. Cho ta bại, Trần Dương giận quát một tiếng, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Xông về Ngô Thần, nhìn thấy Trần Dương đánh tới, Ngô Thần trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hai tay bắt pháp quyết, vận chuyển huyền thiên tứ tướng quyết, một cổ cường đại lực hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng thiêu đốt, khiến cho không khí chung quanh đều là phát ra tư tư thanh thanh âm. Phảng phất đang bị hỏa diễm cho thiêu hủy như thế. Chương 523, trong nháy mắt giết Trần Dương. Thúc dục huyền thiên tứ tướng quyết, một cổ đáng sợ hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, tạo thành một đạo cột lửa, đạo này cột lửa, chừng một người ôm hết như vậy lớn bằng, một khi xuất hiện, không khí chung quanh chính là phát sinh rung động kịch liệt. Bốc cháy, căn bản là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng. Trong khoảnh khắc chính là hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Nhìn đạo này to lớn cột lửa, Diêm Chấn đám người không có cái nào không rung động, đạo này cột lửa bên trong ẩn chứa lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ như vậy chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, tất cả đều là muốn cảm thấy sợ hãi, nếu là không nghiêm túc đối đãi, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ngô Thần nhàn nhạt tảo Trần Dương liếc mắt, lần trước đánh tiểu tử này một hồi, hắn còn không hấp thụ giáo huấn, còn dám nhảy ra, nếu như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Thân thể rung một cái, Ngô Thần thúc dục cột lửa phá không bay ra, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Cột lửa vừa xuất hiện, kia cổ mãnh liệt hỏa diễm liền đập vào mặt, xen lẫn nhiệt độ nóng rực, khiến cho toàn bộ không gian nhiệt độ chợt kéo lên, nhanh chóng tăng lên, tăng tới một cái vô cùng kinh khủng mức độ. Ở mấy người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, rốt cuộc, Ngô Thần cùng Trần Dương công kích đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên nổ mạnh, ở vùng không gian này bên trong vang lên, kèm theo tiếng nổ, còn có một cổ mãnh liệt năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, sau đó, mọi người liền thấy, Trần Dương quyền thế, ở Ngô Thần này cổ lực lượng khổng lồ đả kích bên dưới. Căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo nát bấy, không thể chống đỡ được Ngô Thần công kích. Cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, kia một đạo cột lửa xông ra, mang theo đốt sạch vạn vật lực lượng, hung hăng hướng Trần Dương đánh tới. A, Trần Dương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, cả người nắm đen, giống như than một dạng té xuống đất, đã là không có bất kỳ sức chiến đấu, tốt thực lực đáng sợ. Bạch Nhuộm đám người hù dọa giật mình, chấn kinh đến nói không ra lời, Ngô Thần thực lực hơi bị quá mức với cường đại đi, liền Trần Dương như vậy chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng là bị hắn một đòn liền cho đánh bại. Diêm Chấn khóe miệng giật một cái, nhìn vậy cũng đắt Trần Dương, trong lòng xông ra nồng nặc rung động. Ban đầu hắn nhìn thấy Ngô Thần cùng cây mây tương bính, cộng thêm thượng đối phương ở vạn quốc đại tuyển bên trong nặng nề sự tích, cho là đây là một cái cao thủ, cho nên gọi hắn tới, theo bọn hắn đồng thời tới nơi này tầm bảo, nhưng mà không nghĩ tới người này thực lực lại là cường đại như thế, liền Trần Dương đều bị hắn cho xác xác thật thật đánh bại. Nói như vậy, hắn cũng không khả năng là Ngô Thần đối thủ. Tiểu tử, ngươi đáng chết, họ Lục người thanh niên tức giận, trên người khí thế bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, Trần Dương luôn luôn là lấy hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngô Thần bây giờ đem Trần Dương cho đánh, đây rõ ràng là đang đánh hắn mặt, đơn giản là không thể tha cho, thứ cho, Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, Lục Đàm, ngươi là cái thá gì? Lục Đàm là họ Lục người thanh niên tên thật, sớm lúc trước Diêm Chấn liền nói cho hắn biết, đối với cái này cá nhân, hắn mới đầu là có chút hào cảm. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, người này để cho hắn xuất ra chữ vật giới chỉ làm kiểm tra thời điểm. Cái này thì để cho trong lòng của hắn, hảo cảm là không còn sót lại chút gì, này giống như là ở xâm phạm hắn riêng tư quyền, chính hắn mặc dù cũng phải cần cướp lấy người khác chữ vật giới chỉ. Nhưng là vậy cũng là ở đối phương đã chết dưới tình huống. Người chết chữ vật giới chỉ, giữ lại lời nói, người khác cũng giống vậy sẽ đoạt đoạt, hắn tự nhiên không thể nào uổng công đem đồ vật chắp tay nhường cho khác. Người, dù sao, người là hắn tân tân khổ khổ giết chết. Tuyệt đối không thể nào để cho người khác chiếm tiện nghi. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, Ngô Thần những lời này, coi như là triệt để đem Lục Đàm cho tội, lấy Lục Đàm cá tính, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, Diêm Chấn ở trong lòng thở dài, Ngô Thần thật là con nghé mới sinh không sợ cọp, bọn họ nơi này, là Đông Huyền vực 10 đại tông môn một trong, cao thủ nhiều như mây, tùy tùy tiện tiện đi ra tới một người, đều là cường giả tuyệt thế, nói cách khác một vị Lục Đàm, chính là một vị chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Ngô Thần mặc dù đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, nhưng là so sánh với Lục Đàm, còn kém cực xa, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Ngươi nói cái gì? Lục Đàm sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn từ khi ra đời tới nay, còn cho tới bây giờ không có nghe qua lời như vậy. Cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng là chưa từng nói với hắn lời như vậy. Tiểu tử, đi chết đi, Lục Đàm giận không thể xích, bây giờ, coi như Ngô Thần ngoan ngoãn dâng lên hắn chữ vật giới chỉ, cũng không quản đến dùng. Bởi vì hắn đã là hoàn toàn chọc giận hắn, mà chọc giận hắn hậu quả, cũng chỉ có một, đó chính là chết. Hét lớn một tiếng, Lục Đàm trực tiếp động thủ, một cổ cường đại khí thế, từ trên người bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo, đưa tới không gian chấn động, không ngừng lay động, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả sao? Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Đàm, nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Với hắn mà nói, càng đối thủ cường đại, thì càng có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu. Hơn nữa, hắn vừa mới đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên không bao lâu. Yêu cầu một trận niềm vui tràn trề đại chiến, tới kiểm nghiệm mình một chút tu hành thành quả. Đối diện, Lục Đàm bóng người dần dần thăng lên, cùng Ngô Thần ngang hàng độ cao, sau đó nhìn hắn, đáy mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, rất nhanh sẽ biết vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Kim quang vòng, Lục Đàm thân hình rung một cái, kim quang óng ánh, nhanh chóng bộc phát ra, rực rỡ ánh sáng, đem toàn bộ thế giới hắc ám cho chiếu trong suốt, giống như là trong nháy mắt từ trong đêm tối đi tới quang minh thế giới. Mênh mông kim quang, không ngừng dũng động, một cổ kinh khủng uy thế, ngay lập tức sẽ là lao ra, rực rỡ ánh sáng, trải rộng ở cả thế giới trong, kim hoa ngoạm nguậy, huy hoàng chói mắt, cực kỳ sáng lạng, kim quang óng ánh, phóng lên cao, ở giữa không trung không ngừng ngoạm nguậy, tạo thành lần lượt kim sắc vòng tròn. Những thứ này vòng tròn, đều là giống nhau lớn nhỏ, ngưng tụ ở giữa không trung, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng bộc phát ra, ánh sáng, mang chói mắt, sáng lạng chói mắt, đây là, nhìn thấy một chiêu này, Diêm Trấn đám người không khỏi sắc mặt đại biến, bọn họ thật sâu biết, Lục Đàm thực lực thập phân kinh khủng, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, có thể tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh hạng người. Một chiêu này, giữa không trung, Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, từ Lục Đàm chiêu số đến xem, hắn tu đi võ học. Hẳn là bối thần viện kim quang đầy trời, đây là một môn vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, ở trên trời giai võ ký cấp thấp bên trong, kia là ở vào một loại đứng đầu địa vị, phát huy đến cực hạn, hoàn toàn không thua gì với thiên giai trung cấp vũ kỹ. Thập phân kinh khủng, chương 524, Lục Đàm, kim quang vòng, Lục Đàm giơ tay lên, một cái kim quang vòng xoay tròn bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng xông về Ngô Thần bóng người chợt lóe, tránh khỏi, kim quang này vòng hàm chứa đáng sợ năng lượng. Có thể nát bấy hết thảy phòng ngự, tuyệt đối không thể bị đánh trúng, nếu không, hậu quả tương hội thập phân nghiêm trọng. Tránh, ta xem ngươi hướng nơi nào tránh. Lục Đàm giơ tay lên lại vừa là ba cái kim quang vòng bay ra. Ba cái kim quang vòng chia ra làm tam phương, đồng thời hướng Ngô Thần công kích tới, cắt đứt hắn tả hữu hai bên đường đi, để cho hắn không cách nào hướng tả hữu hai bên né tránh. Thấy ba cái kim quang vòng đồng thời hướng hắn quét tới, Ngô Thần thân hình lui về phía sau, liên tục lui về phía sau, nhưng là ba cái kim quang vòng giống như là có sinh mạng như thế, đuổi sát theo, không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Ngô Thần một mực ở lui về phía sau, nhưng là đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phần lưng run lên, có vật gì bay tới, một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng hướng hắn ép tới gần, là tiên lúc trước cái kim quang vòng. Ngô Thần rốt cuộc minh bạch, là tiên lúc trước cái bị hắn né tránh đi kim quang vòng lại lộn trở lại, lần nữa hướng hắn phát động hung công kích. Kim quang cái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành. Một cổ kim quang rực rỡ, bộc phát ra, khắp toàn thân các nơi, tạo thành một mảnh quang hải, như vậy huy hoàng, cùng Lục Đàm kim quang vòng hòa lẫn, đem chọn cái không gian tối tăm gọt rũa, thành một mảnh quang hải thế giới, kim quang dũng động, khắp toàn thân, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một kim quang cái lồng, đem Ngô Thần cả người cho bao phủ, kim quang chói mắt, sáng lạng chói mắt, bức người nhiếp phách, kim quang vòng đánh vào kim quang phủ lên mặt, giống như là trọng chùy đả kích như thế, khiến cho Ngô Thần thân thể run rẩy kịch liệt. Một cổ mãnh liệt lực lượng ở trên người hắn bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa. Ngô Thần thân hình rung một cái, kim quang này vòng lực lượng có thể tuyệt đối không phải cái gì thổi phồng, vô cùng cường đại, suýt nữa đưa hắn phòng ngự kim quang cái lồng cũng cho đánh vỡ. Thiên Lang kích, đối mặt loại này kim quang vòng, không có một cái binh khí, nếu muốn ứng đối, đó là tương đối khó khăn, cho nên Ngô Thần không cố kỵ chút nào, trực tiếp sử dụng chính mình linh bảo, chỉ thấy một đoàn chói mắt huy hoàng từ trên người hắn bộc phát ra. Một chùm sáng hoa, vô cùng chói mắt, sán lạn vô cùng, kèm theo huy hoàng, còn có một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí. Cũng là điên cuồng tràn ra, đây là, khiếp sợ nhìn Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Lục Đàm một đôi mắt lập tức đăm đăm, từ cổ ba động này đến xem, tuyệt đối không phải cái gì thượng phẩm linh bảo, bởi vì cổ ba động này muốn vượt qua xa thượng phẩm linh bảo. Nếu không phải là thượng phẩm linh bảo, kia liền chỉ có một khả năng, địa giai linh bảo. Lục Đàm mở to hai mắt. Nhìn Ngô Thần trên người rực rỡ ánh sáng, từng chữ nói, địa giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo vật, cho dù là ở bối thần viện loại địa phương này, cũng là cực kỳ hiếm thấy chân bảo, giá trị không thể đo lường, cần phải hao phí đại lượng điểm cống hiến, mới có thể đổi được một món, tiểu tử này ở trong này đến cùng nhiều lắm thiếu bảo bối. Lục Đàm chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thấy, Ngô Thần trên người món này địa giai linh bảo, cũng là từ nơi này tìm tới, dù sao, nơi này đã từng là tông phái viễn cổ di chỉ vị trí. kia tông phái viễn cổ, thực lực vô cùng cường đại, nhất định là có địa giai linh bảo như vậy bảo bối. Chợt, trong mắt của hắn dâng lên đậm đà hào quang, tràn đầy vẻ tham lam, đây chính là một món địa giai linh bảo, giá trị liên thành bảo bối, hắn không biết khát vọng bao nhiêu lần, cũng không biết phán bao nhiêu hồi, cũng thủy chung là không có cái đó duyên phận, bây giờ, hắn rốt cục thì ở Ngô Thần trên người nhìn thấy một món địa giai linh bảo. Cái này làm cho hắn lại nơi nào có thể không động tâm đâu rồi. Nếu hắn có thể được một món đồ như vậy địa giai linh bảo, thực lực của hắn nhất định là tăng nhiều, ở 5 tháng sau môn phái đệ tử thi đấu chi, bên trong, cũng là có thể lấy được một cái không tệ thành tích. Ở chân vũ cảnh cường giả bên trong, nắm giữ địa giai linh bảo, chính là phi thường hiếm thấy, cho dù là ở tại bọn hắn bối thần viện như vậy địa phương. Có thể có địa giai linh bảo nhập môn đệ tử, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó là một loại thân pháp tượng trưng, là thực lực, tượng trưng, không người có thể chống cự được địa giai linh bảo cám dỗ. Những người khác cũng đồng dạng là ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận thèm thuồng. Đây chính là địa giai linh bảo a, uy lực vượt qua xa thượng phẩm linh bảo, bọn họ nằm mộng cũng nhớ nắm giữ một món đồ như vậy địa giai linh bảo. Chẳng lẽ nơi này bảo bối thật bị hắn cho cướp đi sao? Vốn là, bọn họ đối với Ngô Thần có phải hay không cướp đi nơi này bảo bối chuyện này vẫn tồn tại nghi ngờ. Dù sao, Ngô Thần chữ vật giới chỉ bọn họ không có xem qua. Không biết bên trong đến cùng có vật gì, nhưng là bây giờ đâu rồi, bọn họ có phần trăm chi, 90 nắm chặt có thể khẳng định, nơi này những bảo bối kia, rất có thể 90 Ngô Thần cho lấy đi, bằng không, hắn là không có khả năng sẽ nắm giữ giống như địa giai linh bảo như vậy bảo bối. Về phần Ngô Thần cái này địa giai linh bảo là tại cái khác trường hợp xuống lấy được. Khả năng này tính, bọn họ đã là tự động xem nhẹ xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, món bảo bối này chính là hắn ở chỗ này lấy được. Chỉ có thể là ở chỗ này, sẽ không có còn lại, địa phương, thấy mọi người đều dùng một đôi tham lam ánh mắt nhìn hắn Thiên Lang Kích. Ngô Thần cũng là rất nhức đầu, hắn vốn là dự định kêu gọi đồ long đao, bất quá, tên kia nghiêu cực kỳ, được nhiều như vậy linh bảo sau, liền căn bản bỏ rơi đều không bỏ rơi hắn chủ nhân này. Một mực vùi đầu thôn phệ những linh bảo đó đi, căn bản không quản hắn khỉ gió chủ nhân này sống chết. Cái này làm cho hắn đối với người này rất khó chịu. Ngày khác nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt sửa chữa một hồi, bằng không, cái đuôi đều phải vảnh lên trời. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, những người này nhìn thấy đã nhìn thấy, không có gì lớn không. Ở bối thần trong nội viện, biết trên người hắn có địa giai linh bảo người có rất nhiều. Hắn cũng không sợ cái gì, vô luận là ai, nếu muốn để cướp đoạt hắn cái này địa giai linh bảo. Cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn cũng sẽ để cho đối phương biết, hắn cái này địa giai linh bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được, nhất định phải bỏ ra thảm trọng, giá, cho ta toái, cầm Thiên Lang Kích, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo tràn vào trong đó, Thiên Lang Kích run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một lực lượng cường đại, rực rỡ ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, coi chừng bốn cái kim quang vòng, Ngô Thần vận đủ lực lượng, quơ múa Thiên Lang Kích, một kích càn quét mà xuống, lực lượng kinh khủng. Chấn động thiên địa, một kích quét ra, bốn cái kim quang trong vòng, thì có ba cái bị chấn bạo, còn có một cái cũng là bị đánh tàn, không cách nào nữa phát huy ra lực lượng, kinh người như vậy uy lực, nhìn đến mấy người là ánh mắt đăm đăm, trợn mắt hốc mồm, chương 525, Thiên Lang Kích Oai, đây chính là địa giai linh bảo uy lực ấy ư, quả nhiên rất mạnh mẽ, nhìn Ngô Thần trong tay Thiên Lang Kích, cảm thụ trên người nó vẻ này lăng lệ lực lượng, cổ lực lượng này, sao hoàn toàn không phải thượng phẩm linh bảo có thể sánh bằng. Lục Đàm trong mắt lộ ra vô tận thèm thuồng, đây mới thực sự là địa giai linh bảo, vượt qua thượng phẩm linh, bảo tuyệt đối pháp bảo, uy lực tuyệt đối kinh khủng, có thể nát bấy hết thảy. Tiểu tử, đất này giai linh bảo không phải là ngươi có thể nắm giữ. Mau mau giao ra đi, Lục Đàm hét lớn một tiếng, không che giấu chút nào đối với Ngô Thần trong tay địa giai linh bảo lòng tham lam. Đây là hắn bản thân nhìn thấy chuyện thứ nhất địa giai linh bảo. Vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn bắt được nó, muốn Thiên Lang Kích ấy ư, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Ngô Thần cười nhạt, đã từng, ở dọc theo con đường này, hắn gặp qua rất nhiều tham đồ trên người hắn bảo vật người. Mỗi một lần cũng mang đến cho hắn vô tận phiền toái. Nhưng là, mỗi một lần nguy cơ, hắn luôn có thể gượng chống đến chính mình bền bỉ tín niệm. Không, khuất ý chí, đánh bại từng cái đối thủ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn bây giờ, trở thành bối thần viện đệ tử, Lục Đàm ánh mắt lạnh xuống, nhìn dáng dấp, không đem tiểu tử này cho tu thập hết, hắn nếu muốn đoạt được cái này địa giai linh bảo, vậy là không có khả năng. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Kim quang vòng, Lục Đàm hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, cả người lực lượng dũng động, một cổ cuồng bạo khí thế từ trong thân thể bộc phát ra, kim quang rực rỡ nổ bắn ra mà ra, giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế, phóng xạ ra không ai sánh bằng huy hoàng. Ở khổng lồ như thế năng lượng tụ tập bên dưới, Lục Đàm nhìn Ngô Thần liếc mắt, cổ tay trầm xuống, ngay sau đó, đếm không hết kim quang vòng, mang theo nát bấy hết thảy kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần. Đối với hắn phát động dị đoan liệt công kích, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm Thiên Lang kích, trực tiếp là một kích đánh ra. Thiên Lang kích chính là địa giai linh bảo, uy lực vô cùng đáng sợ, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tán phát ra, đủ để nát bấy hết thảy. Trong khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu kim quang vòng bị Thiên Lang kích cho đánh nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ màu vàng, phóng xạ mà xuống, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy. Nhưng là, nát bấy những kim quang này vòng, còn có càng nhiều kim quang vòng hướng hắn cho đánh tới. Những kim quang này trong vòng, người người đều có giết chết chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả lực lượng. Toàn bộ đồng thời công kích, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, đều là, gánh không được, thua không nghi ngờ, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Nếu muốn ngăn cản một chiêu này, cũng là vô cùng khó khăn, như vậy một chiêu công kích, đổi thành trước Ngô Thần, nếu muốn ngăn cản đến, nhất định là vô cùng khó khăn, bất quá, hiện tại hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bởi vì hắn bây giờ đã không còn là trước chân vũ cảnh tam trọng thiên, mà là, thứ thiệt chân vũ cảnh tứ trọng thiên, thực lực tăng lên rất nhiều, đã là không sợ hãi Lục Đàm cái này chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người kim quang dũng động, bất diệt kim thân quyết vận hành, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo kim sắc tấm thuẫn. Một mặt tấm thuẫn, thuần do linh lực màu vàng óng cấu trúc mà ra, có dị đoan cường đại lực phòng ngự, có thể chống đỡ xuống cực kỳ cường đại công kích. Dưới tình huống này, Ngô Thần hay lại là lựa chọn sử dụng kim thuẫn mà không phải kim quang cái lồng. Kim quang cái lồng lực lượng trọng điểm khắp toàn thân, lực phòng ngự muốn hơi thiếu chút nữa nhi, ứng đối mấy cái kim quang vòng kia còn không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là nếu như gặp là giống như bây giờ đầy trời kim quang vòng, vậy thì lộ ra phải kém nhiều chút. Vạn nhất kim quang cái lồng bị phá vỡ, vậy hắn há chẳng phải là thành cái rỗ à? Hơn nữa sử dụng kim quang cái lồng, hắn công kích tính chiêu số có thể phát huy ra lực lượng, vậy thì tương đối muốn yếu một ít, càng không nói đến vũ khí pháp bảo. Bây giờ Ngô Thần sử dụng kim thuẫn phối hợp lên trên hắn giai linh bảo Thiên Lang kích, có thể nói là cả công lẫn thủ, không gì phá nổi, không ai bằng. Tay phải nâng lên kim thuẫn, bên phải tay nắm chặt Thiên Lang kích, một công một thủ lẫn nhau phối hợp, cả công lẫn thủ, như thế trận thế, cho dù là Lục Đàm kim quang vòng mưa, đó cũng là căn bản là không có cách công phá, liền phòng ngự cũng không có biện pháp công phá, chớ đừng nói chi là công kích được Ngô Thần bản thể. Cho nên, Ngô Thần coi như là đứng vững gót chân, Lục Đàm sắc mặt chìm xuống, vô cùng khó coi, Ngô Thần khó giải quyết trình độ, muốn vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là hắn cường đại như thế mà bí tịch công kích, đều là không làm gì được hắn, đây quả thực là không thể tin được, nhưng là, thân là bối thần viện đệ tử, hắn nhập môn thời gian, muốn vượt qua xa Ngô Thần, trong tay sở học đến kỹ pháp, đó cũng là rất nhiều rất nhiều, nếu một loại phương pháp không có hiệu quả, vậy thì đổi một loại phương thức công kích đi. Kim Quang Thủ, Lục Đàm quát lên một tiếng lớn, lực lượng hùng hồn từ trên người hắn bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, tạo thành một đạo bàn tay màu vàng óng, tủng đứng ở giữa không trung, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng truyền tới, khiến cho thiên địa đều run rẩy, không gian lay động, căn bản là không chịu nổi một cổ lực lượng. Nhìn đến một chiêu này, Diêm Chấn đám người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Bọn họ tự nhiên biết một chiêu này chính là một đòn sát chiêu, có vô cùng lực lượng kinh khủng, một chiêu bên dưới, vạn vật diệt hết, không có bất kỳ lực lượng có thể thừa nhận được, chống đỡ được. Ở lúc này, bọn họ không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế tuyệt kỹ, bằng hắn bây giờ tu vi và thực lực, có thể ngăn cản được à? Kim Quang Thủ sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung, kia một đạo nhanh chóng tạo thành kim quang bàn tay khổng lồ. Ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, kim quang này tay chiêu số, ngược lại cùng hắn đã từng sử dụng qua thượng thương chi thủ có rất nhiều chỗ tương tự. Hiệu quả hay như nhau, nhưng là, hiện tại hắn, trên căn bản đã không sử dụng nữa thượng thương chi thủ. Bởi vì hắn có lục hợp trưởng loại này cường hãn trưởng pháp. Một dưới lòng bàn tay, vạn vật diệt hết, không người có thể ngăn, cho nên, dần dần, thượng thương chi thủ một chiêu này liền bị hắn cho đánh vào. Lãnh cung, không sử dụng nữa, nếu như không phải là nhìn thấy Lục Đàm một chiêu này kim quang thủ, hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến thượng thương chi thủ. Kèm theo Ngô Thần thực lực tăng lên, có thật nhiều chiêu số, đều bị hắn bị ném khí không cần, nói cách khác lục thiên thức, thượng thương chi thủ, thập phương giai sát những thứ này chiêu số, hắn trên căn bản đã là vứt bỏ không cần, mà sử dụng uy lực hơn to đại tuyệt kỳ, dĩ nhiên, nếu là hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Như vậy, ngay cả lục hợp trưởng, hiên viên trảm pháp những thứ này tuyệt kỹ, cũng có thể ở đem tới một ngày nào đó bị hắn cho từ bỏ. Ngược lại sử dụng cường đại hơn tuyệt kỹ, đây là hắn lựa chọn, cũng là một cái tất nhiên con đường. Ung ung, kim quang bàn tay khổng lồ, nhanh chóng tạo thành một cổ kinh khủng uy thế, điên cuồng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, hạo đại lực lượng, khiến cho thiên địa run rẩy, không gian lay động, căn bản không chịu nổi. Chương 526, kịch chiến. Kim Quang Thủ, Lục Đàm hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt chính là lao ra, siêu cường khí thế, không ngừng dũng động, kim quang bàn tay khổng lồ dẫn hướng mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, bao phủ hướng Ngô Thần, một chiêu này lực lượng, đó là không thể tầm thường so sánh, chân vũ cảnh bát trọng thiên bên dưới người, chạm vào chết ngay lập tức, cho dù là chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, đều là chưa chắc có thể gánh nổi, một chiêu đánh xuống, nát bấy hết thảy, kim quang bàn tay khổng lồ hung hăng đánh ra, một cổ lực lượng kinh khủng, nhanh chóng bộc phát ra. Không khí trong nháy mắt bị chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, không gian đang kịch liệt chấn động, không ngừng phát sinh băng liệt, vô cùng kinh người, tiểu tử, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Nhìn Ngô Thần, Lục Đàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tiểu tử này, được một cái vạn quốc đại tuyển hạng nhất, liền mục đích không người khác, tự cho là đúng, bây giờ, hắn liền cẩn thận dạy một chút hắn, như thế nào thiên tài này tụ tập, cao thủ nhiều như mây bối thần viện, sinh hoạt, đối diện, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn Lục Đàm, cảm thụ phần này vô biên khí thế. Cũng là sắc mặt nghiêm túc, Lục Đàm một chiêu này, uy lực không tầm thường, chính là một cái sát chiêu, thập phân kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đều là nhất định phải nghiêm túc, đối đãi, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần trên người lực lượng dũng động, hùng hồn linh lực phóng lên cao, vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, cuồn cuộn mà động, thiêu đốt mở ra, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, có thể nát bấy thế gian hết thảy, to đại hỏa diễm, không ngừng chấn động, nhanh chóng hội tụ, chỉ chốc lát sau, một cái to lớn phượng hoàng. Chính là trực tiếp từ kia một dạng trong ngọn lửa đàn sinh ra. Một cái này phượng hoàng, thân thể vô cùng khổng lồ, to lớn xòe hai cánh, có thể có dài chừng 10 trượng, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, một cổ cuồng bạo uy thế, từ trong đó bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, âm, phượng hoàng dương cánh, ngửa mặt lên trời minh tiếu, thanh thúy thanh thanh âm, xen lẫn nóng bỏng khí lãng, không ngừng lao ra, khiến cho không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, to đại hỏa diễm. Khiến cho phương viên tầm hơn 10 trượng trong không gian toàn bộ là hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa, diêm chấn đám người nhìn đến là kinh hồn bạt vía, đáng sợ như vậy lực hỏa diễm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, chân vũ cảnh bát trọng thiên, tu hành cao cấp nhất hỏa thuộc tính công pháp, cũng là không nhất định có thể có giống như Ngô Thần cường đại như vậy lực hỏa diễm, nhất định chính là không thể tin được, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục to lớn phượng hoàng, đáng sợ hỏa diễm ở bên trong trời đất không ngừng lăn lộn, không ngừng chấn động, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, cho dù là không gian, kia cũng giống như vậy, tiểu tử này lực lượng làm sao biết cường đại như thế. Lục Đàm thân thể rung một cái, nhìn kia một đạo to lớn phượng hoàng, trong lòng cũng là dũng động nồng nặc khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này là tuyệt đối sát chiêu, liền chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng là muốn nghiêm túc đối đãi, bằng không gia sút có khả năng lớn vô cùng, giữa không trung, hai cổ lực lượng khổng lồ, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, rốt cục thì đụng vào nhau, kinh thiên đụng nhau, xuất hiện ở bên trong trời đất, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, xen lẫn lực lượng đáng sợ, điên cuồng cuốn mở, giống như là kinh đào hái lãng như thế, diêm chấn, bạch nhuộm đám người ánh mắt đều là nhìn giữa không trung, nhìn kia cổ mãnh liệt lực bộc phát đo, cũng là không che giấu được rung động, cổ lực lượng này, vượt xa khỏi bọn họ có thể phạm vi thừa nhận. Thật là rất khó để cho người tin tưởng, giữa không trung, kim quang bàn tay khổng lồ kịch liệt chấn động, ở phượng hoàng lực lượng đả kích bên dưới, cũng là rất nhanh thì xuất hiện không địch lại dấu hiệu. Năng lượng màu vàng óng, không ngừng chấn động, không ngừng thiêu đốt, phảng phất là muốn vỡ vụ như thế. Nhìn hết thảy các thứ này, Lục Đàm ánh mắt dần dần ngưng trọng, tiểu tử này trên người lực lượng, vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể đem hắn và tầm thường chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ bằng nhau cùng. Chỉ bằng vào đến một chiêu này, đó là có thể tùy tiện nát bấy chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, kim quang vòng, ở thời điểm này, Lục Đàm vẫn là quyết định sử dụng kim quang vòng, hùng hồn khí tức, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, đáng sợ năng lượng, dũng động không ngừng, giống như là sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng, lao nhanh bát phương, cuốn khắp nơi, chốc lát, một cái kim sắc quang vòng, chính là từ Lục Đàm trên cánh tay ngưng tụ ra, một cái vòng sáng, bề ngoài với trước những kim quang đó vòng gần như giống nhau, không có gì khác biệt quá lớn, nhưng là, Ngô Thần nhưng là trong này ngửi được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Một loại sức mạnh, vô cùng đáng sợ, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, tất cả đều là không thể không nghiêm túc đối đãi, cẩn thận làm việc, kim quang vòng tạo thành, Lục Đàm ước lượng một chút, chỉ thấy một cổ lực lượng kinh khủng, từ kim quang trong vòng lao ra, kim quang rực rỡ phóng ra, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, có thể nát bấy thế gian hết thảy, nhìn một chút kia to lớn phượng hoàng, Lục Đàm cổ tay trầm xuống, đè lại kim quang vòng, vận chuyển lực lượng, thúc dục kim quang vòng, khiến cho bay ra ngoài, kim quang vòng nhất phi ra, không khí chung quanh, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, trong khoảnh khắc liền phát sinh vỡ nát, không khí bị bốc hơi khô, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái to lớn kim quang vòng. Hắn có thể đủ biết, ở nơi này một cái kim quang trong vòng, ngưng tụ một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng, căn bản cũng không phải là lúc trước những kim quang đó vòng có thể sánh bằng. Kim quang vòng xông ra, kim quang rực rỡ, mãnh liệt bùng nổ, sán lạn vô cùng, giống như là kim sắc thái dương, bộc phát ra kinh thiên uy lực, không có bất kỳ lực lượng có thể cùng với chống đỡ được. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ năng lượng thật lớn bộc phát ra, khí tức kinh khủng, nhanh chóng ngưng tụ, đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng hướng kim quang vòng tiến lên. Kim quang vòng cùng Phượng Hoàng đụng nhau, một cổ lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho không gian run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt. Lần này kim quang vòng, uy lực không thể tầm thường so sánh, cho dù là lấy Phượng Hoàng như vậy lực lượng khổng lồ, cũng thì không cách nào chiếm cứ ưu thế, không có biện pháp đem cho băng liệt xuống. Xúc sinh, còn dám tùy tiện, Lục Đàm hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dâng trào chấn động, tràn vào kim quang trong vòng, kim quang vòng run rẩy kịch liệt, từng cổ một kim quang rực rỡ, không ngừng bộc phát ra, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng, một đoàn đoàn quang mang, từ kim quang trong vòng thả ra, tạo thành từng tầng một hào quang, lấy kim quang vòng làm trung tâm, nhanh chóng khuếch trương, bành trướng trở nên lớn, từng đợt sóng năng lượng, giống như là vằn nước một dạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lục Đàm hai tay bắt pháp quyết, kim quang vòng nhanh chóng chuyển động, tầng kia tầng hào quang, cũng là không ngừng ngoạ nguậy, hướng Phượng Hoàng bao phủ đi. Chương 527, kim quang vòng, hào quang dũng động, nhanh chóng hướng Phượng Hoàng bao phủ đi, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái kim sắc bẫy dập, đem Phượng Hoàng cổ cho bao lại. Xúc sinh, ngươi không phải là rất có thể cuồng ấy ư? Cho một mình ngươi mũ, ta xem ngươi làm sao còn cuồng. Lục Đàm khóe miệng cười một tiếng, đầu này Phượng Hoàng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng bất quá là một con xúc sinh sinh mà thôi, cho nó mặc lên một cái lồng tử, cho dù nó có thiên đại bản lĩnh, cũng thì không cách nào nhảy ra đợt sóng tới. Giống, Phượng Hoàng kêu to, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, muốn đem bộ này ở nó trên cổ bẫy dập cho chấn vỡ. Còn muốn tùy tiện sao? Lục Đàm cười lạnh, bị hắn kim quang vòng cho bao lại, không có thứ gì có thể chạy thoát, con xúc sinh này bây giờ làm hết thảy cố gắng, cũng chỉ là phí công, không có nửa điểm nhi tác dụng. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, cho tới nay, hắn một chiêu này liệt diễm thần hoàng, cũng là ở vào một loại vô địch trạng thái, một khi sử dụng, chính là dễ như bỡn, không có bất kỳ lực lượng có thể cùng chống đỡ được. Nhưng là, bây giờ gặp Lục Đàm, cái này thần bí kim quang vòng, cuối cùng bị trói chặt, không cách nào tránh thoát được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá, hắn toàn bộ thủ đoạn, không chỉ có riêng nhưng mà liệt diễm thần hoàng một chiêu này mà thôi. Hắn còn có một tái địa giai linh bảo, có thể phát huy ra tác dụng, như thường có thể đánh chết đối thủ. Lục Đàm, ngươi cao hứng quá sớm. Ngô Thần nâng lên Thiên Lang Kích, một cổ cường đại lực lượng rót vào Thiên Lang Kích bên trong. Thiên Lang Kích run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ ánh sáng, không ngừng bộc phát ra, vô cùng lăng lệ, có thể nát bấy hết thảy. Thiên Lang Kích, cầm Thiên Lang Kích, Ngô Thần bóng người vỗ, thoáng cái bắn ra, Thiên Lang Kích ánh sáng bộc phát ra, không ngừng ngoạ nguậy, lực lượng đáng sợ, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Lục Đàm sắc mặt đại biến, hắn quên, ở Ngô Thần trong tay, còn có một cái địa giai linh bảo, cấp độ kia lăng lệ uy thế, có thể tuyệt đối không phải đồ vật bình thường có thể chống lại. Kim Quang Thủ, Lục Đàm thân thể rung một cái, lần nữa sử dụng Kim Quang Thủ, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông ra, ngăn trở Ngô Thần Thiên Lang Kích, nhưng là, Ngô Thần Thiên Lang Kích chính là địa giai linh bảo. Uy lực cường đại cỡ nào, một kích đánh ra, nát bấy hết thảy, cho ta toái. Lục Đàm kim quang thủ, ở Ngô Thần Thiên Lang Kích đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Thiên Lang Kích vừa ra, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nát bấy, lực lượng kinh khủng, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Nhìn mình công kích bị chấn vỡ, Lục Đàm khắp khuôn mặt là rung động, rất rõ ràng, hắn là đánh giá thấp địa giai linh bảo lực lượng, cổ lực lượng này, có thể xuyên tủng hết thảy, đánh nát vạn vật, tiểu tử, không muốn tùy tiện, nhìn vòng. Nếu kim quang thủ không có tác dụng gì, vậy thì sử dụng kim quang vòng đi, hắn kim quang vòng, uy lực có thể tuyệt đối là không giống bình thường, liền tiểu tử này mới vừa rồi thật sự thi triển liệt diễm thần hoàng cũng có thể vây khốn. Chớ đừng nói chi là còn lại, thể nội lực lượng dũng động, lăn lộn không ngừng, siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, ánh vàng, dũng động không ngừng, nhanh chóng chính là ngưng tụ tạo thành một cái cực lớn kim quang vòng. Một cái kim quang vòng, trên người ánh sáng vạn trượng, sáng chói vô cùng, sáng lạng chói mắt, lực lượng kinh khủng. Khiến cho người rung động, có thể nát bấy thế gian hết thảy, lạnh lùng liếc về Ngô Thần liếc mắt, Lục Đàm lòng bàn tay rung một cái, thả ra kim quang vòng, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, từ kim quang trong vòng bộc phát ra, siêu cường thực lực, có thể nát bấy thế gian vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thấy kim quang cuốn về hắn đánh tới, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng không ngừng bùng nổ, xông thẳng lên, dưới vào đến Thiên Lang Kích bên trong. Thiên Lang Kích uy thế tăng vọt, một cổ lăng lệ lực lượng đáng sợ tuôn trào ra, không ngừng bùng nổ, thẳng hướng mà ra. Thiên Lang Kích, cầm Thiên Lang Kích, Ngô Thần một kích đánh ra, Thiên Lang Kích mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hãn xông về kim quang vòng. Thiên Lang Kích cùng kim quang vòng đụng vào nhau, một cổ năng lượng kinh người từ chỗ va chạm bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Diêm Chấn chờ người chấn động trong lòng, ngày này Lang Kích cùng kim quang vòng lực lượng đều là thập phân kinh khủng, hai người đụng nhau, vẻ này kinh thiên động địa thanh âm giống như là đánh ở tại bọn hắn trên trái tim như thế, là kinh khủng như vậy. Nhưng là hắn chúng ta đối với cái này lại là căn bản cũng không quản, bởi vì bọn họ ánh mắt đều là đang nhìn giữa không trung. Nơi đó Ngô Thần cầm trong tay địa giai linh bảo, Lục Đàm tay cầm kim quang vòng, hai người liệt đụng, đến tột cùng là kim quang vòng bá đạo hơn, còn là giai linh bảo uy lực mạnh hơn. Ngay một khắc này, sắp vạch trần ra, tiểu tử, coi như ngươi nắm giữ địa giai linh bảo thì như thế nào? Lấy thực lực ngươi, căn bản là không phát huy ra địa giai linh bảo uy lực tới. Mắt lạnh nhìn Ngô Thần, Lục Đàm trong mắt tràn đầy khinh thường, tiểu tử này, trong tay địa giai linh bảo thì thế nào? Tu vi chưa đủ thủy chung là ngạnh thương, mà thúc dục địa giai linh bảo, cần phải hao phí đại lượng linh lực, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi tình trạng, căn bản là không cách nào giữ vững bao lâu, rất nhanh sẽ biết gặp phải linh lực khô kiệt. Thật sao? Ngô Thần hét lớn một tiếng, Hỏa Hoàng quyết vận hành, lập tức, từng cổ một thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, trực tiếp dưới vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn nguyên bổn đã hao tổn nghiêm trọng lực lượng được tới trình độ nhất định bổ sung. Khốn kiếp, nhìn thấy Ngô Thần không kiêng nể gì như thế hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, Lục Đàm không nhịn được là tức miệng mắng to. Phải biết, bốn phía trong không khí thiên địa linh khí đó là rất không tinh khiết, có rất nhiều tạp chất, ở hấp thu vào thân thể sau, nhất định phải đi qua luyện hóa mới có thể hấp thu vào trong thân thể, nếu không, tạp chất tích lũy xuống, sẽ để cho tự thân tu đi linh lực cũng là hỗn loạn, cũng không tinh khiết, sẽ nghiêm trọng trở ngại thực lực phát huy cùng tu vi tiến bộ. Ngô Thần cười nhạt, Lục Đàm lại nơi nào có thể minh bạch, hắn tu đi Hỏa Hoàng quyết, đối với đủ loại năng lượng, cũng là có thể rất tốt hấp thu cùng cao hiệu chuyển hóa. Không tệ, trong không khí thiên địa linh khí là không tinh khiết, hàm chứa rất nhiều tạp chất, nhưng là, đối với Hỏa Hoàng quyết mà nói, lại không phải là cái gì vấn đề, bởi vì Hỏa Hoàng quyết liền yêu thú trên người năng lượng cũng có thể hấp thu chuyển hóa. Trong không khí thiên địa linh khí, tạp chất lại như thế nào nhiều, cũng là liền bất quá yêu thú trên người năng lượng tạp chất liền. Đối với thân thể của hắn ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận hành Hỏa Hoàng quyết, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Thiên Lang Kích bên trong. Thiên Lang Kích run rẩy, phát ra một tiếng sắc bén tiếng rít, từng cổ một lực lượng kinh khủng không ngừng tán phát ra, khiến cho kim quang vòng trên người áp lực tăng lên gấp bội. Tiểu tử này lực lượng sao sẽ cường đại như thế? Chương 528, không cách nào tấn cấp. Lục Đàm sắc mặt rốt cục thì biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, có thể đem địa giai linh bảo uy lực phát huy đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Két, một tiếng rệ vang, đem tâm tư khác cho kéo trở về, Lục Đàm định thần nhìn lại, càng kinh hãi hơn thất sắc, chỉ thấy hắn kim quang vòng lên, cuối cùng xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể, nhìn một vết nứt, Lục Đàm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng cuối cùng cường đại tới mức này, liền hắn toàn lực ngưng tụ ra kim quang vòng, cũng có thể chấn vỡ xuống, những người khác tất cả đều là khiếp sợ vạn phần, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là đáng sợ như vậy, liền Lục Đàm cái này chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Lang Kích, một cổ áp lực ăn mòn mà xuống, tác dụng ở đó một vết nứt chỗ, vết nứt kia nhanh chóng khuếch trương, trong khoảnh khắc chính là trải rộng toàn bộ kim quang vòng. Căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Không, ta không thể nào thua, tuyệt đối không thể nào. Lục Đàm gầm thét giống giận, thể nội lực lượng dũng động, dưới vào đến kim quang trong vòng, hết sức duy trì lấy kim quang vòng lực lượng, muốn vãn hồi bại cục, nhưng là, bất kể hắn thế nào xử lực, thế nào vãn hồi, từ đầu đến cuối không có biện pháp thay đổi thế cục. Rốt cuộc, Lục Đàm kim quang vòng cũng không chịu được nữa, hoàn toàn băng liệt, hóa thành vô tận quang vũ, từ không trung phóng xạ đi xuống. A, Lục Đàm kêu thảm một tiếng, bóng người bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu, chật vật rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, mọi người khiếp sợ, nhìn kia té xuống đất Lục Đàm, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kết quả này, là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả Lục Đàm lại sẽ bại. thua ở một cái tu vi mới là thật võ cảnh bốn. Trọng thiên người, nhìn Diêm Trấn bọn họ liếc mắt, Ngô Thần xoay người đi, lần này hắn lựa chọn bỏ qua cho Lục Đàm một mạng. Bởi vì có Diêm Trấn, Bạch Nhuộm bọn họ đang nhìn, nếu là hắn đem Lục Đàm cho giết, tin tức truyền đi, đây chính là thật không tốt, dù sao, hắn bây giờ, còn phải dựa vào bối thần viện, đạt được một ít tài nguyên tu luyện, đánh bại Lục Đàm sau, Ngô Thần tiếp tục đi tới, không biết có phải hay không là hắn vận khí dùng hết. Tiếp theo một ít chặng đường, hắn thu hoạch rất ít, cơ hồ có thể nói là cực kỳ nhỏ, nên đi ra, nếu không tìm được bảo bối gì, Ngô Thần cũng không có đợi tiếp nữa cần phải, huống chi, hắn lần này thu hoạch đã là quá lớn, nhiều như vậy linh bảo, đủ đồ long đao tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ, trong nửa tháng này, Ngô Thần hoặc là đợi ở trên trời Thanh Âm trong thành, hoặc là đi Thiên Âm Sơn Mạch đi dạo một vòng, đánh một ít yêu thú, hắn đang các loại, chờ đồ long đao tấn cấp. Hắn sở dĩ muốn đoạt nhiều như vậy linh bảo, toàn bộ đều là đồ long đao, là cho nó tấn cấp, chỉ cần đồ long đao có thể thuận lợi tấn cấp, thực lực của hắn cũng là sẽ nước lên thì thuyền lên, tăng lên một mảng lớn, rốt cuộc nuốt xong, nhìn thấy đồ long đao rốt cục thì đem toàn bộ linh bảo cho toàn bộ cắn nuốt hết. Ngô Thần sắc mặt cũng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Bây giờ đồ long đao, lực lượng so với nguyên lai, tăng lớn mấy lần, thậm chí so với một ít điện giai linh bảo còn mạnh mẽ hơn. Hẳn là có thể tấn cấp, sau đó hắn liền có thể ngồi chờ đồ long đao thăng cấp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đồ long đao thăng cấp trở thành địa giai linh bảo sau. Sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng, nhưng là, để cho Ngô Thần cảm thấy vô cùng thất vọng là, hắn tả đẳng hữu đẳng, thủy chung là không thấy được đồ long đao có bất kỳ tấn thăng dấu hiệu. Cái này làm cho trong lòng hắn là viết chậm thất lạc. Người cái tên này chả thế nào không tấn cấp a? Nhìn đồ long đao, Ngô Thần không hiểu, rõ ràng đã đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn, nhưng là sống chết không chịu tấn cấp, bởi vì tức giận, hắn nắm lên đồ long đao, trực tiếp liền đem nó từ cửa sổ ném ra, giận dữ không dứt, cái gì chim đồ vật, thôn phệ nhiều như vậy linh bảo, lực lượng cũng so với địa giai linh bảo mạnh hơn, nhưng là sống chết không chịu tấn thăng. Lúc này, đồ long đao từ cửa sổ lại bay trở về, toát ra sáng lạng ánh sáng, nó cũng rất vô tội, vốn cho là chính mình chỉ cần thôn phệ rất nhiều linh bảo, hấp thu được đủ nhiều lực lượng, đó là có thể thuận lợi tấn thăng. Kia, chỉ sự tình cũng không phải là nó suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngô Thần dần dần trầm tĩnh lại, hắn bắt đầu suy tư nguyên nhân. Đối với mình sở luyện chế đảm bảo đao, hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhất định là có thể tấn cấp địa giai linh bảo, một điểm này không nghi ngờ chút nào, nhưng là, vấn đề kết quả xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Ngô Thần nghĩ tới nghĩ lui, bách tư bất đắc kỳ giải, đúng, luyện khí bảo lục, đột nhiên, Ngô Thần nhớ tới luyện khí bảo lục, đây chính là luyện khí sư tôn dùng là thánh kinh bảo vật vô giá. Làm kinh điển, hắn luyện khí phương diện kiến thức, toàn bộ là tới từ ở luyện khí bảo lục, trong đầu đem luyện khí bảo lục nội dung đã cho mấy lần. Tìm nguyên nhân chỗ hắn không tin đồ long đao không có tấn thăng tiềm lực, là tuyệt đối không thể nào, chẳng lẽ là bởi vì khí linh sao? Cha tìm nhiều lần, Ngô Thần tới khả năng nguyên nhân, có lẽ là bởi vì thiếu khí linh đi, người có linh hồn, khí cũng có linh hồn, linh bảo sở dĩ xưng là linh bảo, khác biệt với phổ thông binh khí, cũng là bởi vì bên trong có linh tính, nói cách khác, nếu muốn đúc linh bảo, nhất định phải hướng trong đó chú linh, khiến cho linh bảo có linh tính, mà loại linh tính đối với linh bảo mà nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Là một món linh bảo linh tính đạt đến tới trình độ nhất định sau, sẽ lột xác trở thành khí linh loại vật này, ở linh bảo bên trong, là tuyệt đối không tồn tại, cho dù là thượng phẩm linh bảo, cũng sẽ không tồn tại, bởi vì linh tính chưa đủ, còn chưa đủ để lấy thuế, biến thành là khí linh, cho dù là ở rất nhiều địa giai linh bảo bên trong, đó cũng là không tồn tại, ít nhất, ở trên trời lang kích bên trong, là không tồn tại khí linh, về phần thiên giai linh bảo, đó là tuyệt đối tồn tại khí linh, không nghi ngờ chút nào, nhưng là cũng có một chút phẩm chất tốt đẹp địa giai linh bảo. Trong bọn họ linh tính rất mạnh, đi qua tràn đầy thời gian dài diễn biến, ngưng tụ hình thành khí linh, loại này địa giai linh bảo, ở đồng cấp địa giai linh bảo bên trong, là tuyệt đối nhân vật vô địch, cùng cấp địa giai linh bảo bên trong, không có pháp bảo gì có thể với có khí linh pháp bảo chống đỡ được. Làm như thế nào làm linh đây? Tìm tới chỗ mấu chốt, Ngô Thần liền phải cân nhắc như thế nào tìm linh vấn đề. Địa giai linh bảo, thân là so với phổ thông linh bảo cao cấp hơn linh bảo. Đối với linh tính yêu cầu dĩ nhiên là muốn vượt qua xa một loại linh bảo, đây cũng là địa giai linh bảo khó mà đúc nguyên nhân. Cho dù là luyện khí đại sư, nếu muốn đúc một món địa giai linh bảo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 529, Thú hồn, có lẽ Ngô Thần có thể mời bối thần viện luyện khí đại sư ra tay giúp hắn đúc. Những luyện khí sư kia môn, nhất định có thể đúc thành công, bất quá, mời người giúp hắn đúc, yêu cầu khổng lồ chi tiêu, nhân tài phí, tiền nhân công, thời gian giá vốn, vân vân và vân vân, đều là to lớn tiêu hao. Ngô Thần nhất định là không vui, nếu trên người hắn có luyện khí bảo lục, cần gì phải đi nhờ người khác hỗ trợ, chỉ cần làm cho đều nhân tài, một mình hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chính mình liền đem đồ long đao cho thăng cấp trở thành địa giai linh. Bảo, địa giai linh bảo linh tính nguồn, ở luyện khí bảo lục bên trong, ngược lại cung cấp mấy cái đường tắt, trong đó một cái thường gặp nhất, cũng là phổ biến nhất phương pháp chính là yêu thú trên người thú hồn. Thú hồn, đây là yêu thú trên người ngưng tụ ra tới đặc thù vật chất. Tương tự với trên người linh hồn, nhưng là vừa cùng linh hồn có khác biệt, cũng không cùng cấp, đối với thú hồn loại vật này, Ngô Thần cũng không xa lạ gì. Thông thường mà nói, làm yêu thú lớn lên đạt tới tứ giai sau, sẽ ngưng tụ thú hồn, từng tại Huyền Nguyệt bí cảnh Thạch Cơ Thành lúc, Ngô Thần cùng Vương Giật Luân chiến đấu qua, một chiêu cuối cùng, Vương Giật Luân chính là vận dụng giao long long hồn lực. Lúc ấy hắn, nhưng là phí thật là lớn khí lực, mới đem đối phương cho đánh bại, thắng được chiến đấu, thắng lợi cuối cùng, ngươi cái tên này, thật đúng là phiền toái, lão tử luyện chế một viên thất giai đan dược, cũng không có ngươi lên cấp phiền toái như vậy. Ngô Thần lắc đầu một cái, nếu quyết định bồi dưỡng đồ long đao, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp khiến nó thăng cấp. Một mực đi cùng chính mình, đồ long đao giống như là hắn hài tử như thế, ở trên thế giới này, có cha mẹ nào không yêu chính mình hài tử đâu, sợ rằng, không có chứ, thú hồn, muốn tìm lời nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn, thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nếu như nói muốn tìm tứ giai yêu thú, rút ra trong đó thú hồn, cưỡng ép rót vào đồ long đao bên trong, dùng để tăng cường đồ long đao thực lực, khiến nó tấn cấp trở thành địa giai linh bảo, đó là tương đối dễ dàng, bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực. Muốn đối phó tứ giai yêu thú, đó là dễ như trở bàn tay, cho dù là có thể so với chân vũ cảnh cửu trọng thiên tứ giai yêu thú. Chỉ phải chuẩn bị đầy đủ, nếu muốn chém chết, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng, nhưng là, nếu như nói muốn tìm tốt thú hồn, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Ngũ giai, lục giai, thậm chí nhiều hơn giai yêu thú, những thứ này cấp bậc yêu thú, trên người bọn họ thú hồn, nhất định phải càng thêm mạnh mẽ, cũng phải càng cường đại hơn, thích hợp hơn với đồ long đao, nếu là có thể đoạt tới tay. Đồ long đao lực lượng, còn phải có tăng lên trên diện rộng, bất quá, ngũ giai yêu thú cấp 6, loại này cấp bậc yêu thú, bọn họ thực lực, kia là phi thường kinh khủng, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, căn bản là không cách nào giải quyết, đi chiêu chọc giận chúng nó, dù là Ngô Thần cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì đây là cơ sở thực lực sai biệt, không phải là cái gì thủ đoạn không thủ đoạn vấn đề. Sớm biết dùng đến thú hồn, nên đem hỏa loan phượng thú hồn cho cướp bóc đi. Lúc này, Ngô Thần nhớ tới Hỏa Loan Phượng, đây chính là một con thứ thiệt ngũ giai yêu thú, thực lực siêu cấp cường đại, hơn nữa, ở nó trong thân thể, còn có Phượng Hoàng huyết mạch, nếu là có thể bắt được Hỏa Loan Phượng thú hồn, đem dưới vào đồ long đao bên trong, như vậy, đồ long đao liền khẳng định có thể tấn thăng, hơn nữa, tấn thăng sau, hắn lực lượng đem có thể được tốt hơn phát huy, bởi vì hắn tu hành pháp quyết là Hỏa Hoàng quyết, Hỏa Loan Phượng trên người Phượng Hoàng huyết mạch, cái này cùng hắn lực lượng có thể hoàn toàn hòa hợp. Sẽ không sinh ra cái gì bài xích tính, bất quá, một con kia Hỏa Loan Phượng, hắn đã đem nó cho hoàn toàn hủy diệt, hủy thi diệt tích, đối với cái này một chút, hắn là tới nay không hối hận, nếu như không làm như vậy, Thái Nhất Môn người nhất định sẽ tìm tới nó thi thể. Tìm hiểu nguồn gốc, rất có thể, sẽ tra được trên đầu của hắn, như vậy, hắn liền Huyền Nguyệt bí cảnh cũng đừng thông qua, trực tiếp cũng sẽ bị Thái Nhất Môn người cho giết, cũng sẽ không có hiện tại hắn, nếu đồ long đao tạm thời không có biện pháp tấn thăng, Ngô Thần cũng sẽ không quản. Lại nghĩ một chút biện pháp đi, có lẽ có thể tìm được thứ tốt hơn cũng nói không chắc. Ngược lại hiện tại trong tay hắn còn có một cái địa giai linh bảo. Đủ hắn sử dụng, mở cửa phòng, Ngô Thần đi ra hóng mát, vừa có đúng lúc hay không, vừa vạn vơi cũng là từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngô Thần, thân thiết đánh một cái bắt chuyện, Ngô Thần ngẩng đầu, thấy là với, cũng là thu thập tâm tình tới, với, người tốt, với nhanh chóng đi tới, xem hắn, đạo, Ngô Thần, người sắc mặt thật giống như có chút không đúng, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Thần lắc đầu một cái, không có chuyện gì, không cần phải lo lắng, với giật nhẹ miệng, không lo lắng mới là lạ, bất quá, nếu Ngô Thần không nói, hắn cũng không hỏi cái gì, người, khó tránh khỏi có chút bí mật, cái này không có gì cùng lắm, nếu không, ta mời người uống một ly đi, được, có người mời khách, cớ sao mà không làm đâu rồi, miễn phí, ha ha, hai người xuống lầu đến, nơi này là khách điếm, có bối thần viện người đang tiến hành, cái này hãy cùng bối thần viện phòng ăn không giống nhau, bối thần trong nội viện phòng ăn. Trên căn bản là miễn phí, mà ở trong đó đồ vật, kia liền cần tiêu hao điểm cống hiến, điểm mấy món thức ăn, hai bầu rượu, hai người ngồi đối diện nhau, uống và thích một phen, Ngô Thần, người tu hành có cái gì bí quyết ấy ư, thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Còn nhớ, bọn họ đồng thời tiến vào Lạc Hà Cốc thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Nhưng là từ khi Lạc Hà Cốc đi ra, hắn tu vi cũng đã là chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Như vậy tấn thăng tốc độ, đơn giản là làm người ta khiếp sợ. Ngô Thần cười cười, đạo, tu hành, nào có cái gì bí quyết, mấu chốt ở chỗ chăm học khổ luyện, chỉ cần đủ cố gắng, nguyện ý tốn thời gian, sớm muộn sẽ trở thành cường giả cái thế. Hắn có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, lại có như vậy ưu chất đan dược, cộng thêm không ngừng kỳ ngộ, mới có thực lực bây giờ. Mà tu hành căn bản nhất chính là khắc khổ cố gắng, chỉ cần mình chịu cố gắng tu hành, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Với gật đầu một cái, cũng là biểu thị đồng ý. Ngô Thần lời nói phải rất hợp lý, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ở chỗ này ăn cơm uống rượu người tương đối rất nhiều, bọn họ hoặc ăn cơm hoặc uống rượu hoặc tán gẫu, ngược lại lộ ra rất dễ dàng. Lạc Hà Cốc bảo bối cũng thật nhiều, không chỉ có thượng phẩm linh bảo, còn có địa giai linh bảo. Đây cũng không phải là một loại bảo bối, giá trị liên thành, không thể đo lường. Địa giai linh bảo, chặt, có thể là đồ tốt a, không biết là ai lấy đi, cái này còn cần hỏi, nhất định là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, hoặc là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ có bọn họ thứ người như vậy, mới có thể nắm giữ địa giai linh bảo tốt như vậy bảo bối. Vậy ngược lại cũng là, không có một chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, căn bản cũng không nếu muốn đi chạm địa giai linh bảo. Đúng vậy, chương 530, Thương Long Lĩnh. Có người tìm tới địa giai linh bảo sao? Ngô Thần có chút kinh dị, Lạc Hà Cốc sâu bên trong, có thượng phẩm linh bảo, hắn đây là biết, nhưng là, địa giai linh bảo, hắn thật đúng là không thế nào thấy. Ừ, nghe nói, nơi đó xuất hiện không chỉ một cái địa giai linh bảo đây. Với trầm giọng nói, Ngô Thần đạo, trừ linh bảo ra, còn có phát hiện hay không đồ gì khác? Với trả lời, võ học, đan dược, những thứ này cũng có phát hiện, bây giờ rất nhiều người cũng đi nơi đó, thậm chí ngay cả một ít chân truyền đệ tử cũng kinh động. Đi vào Thương Long bí cảnh. Chân truyền đệ tử cũng tới, Ngô Thần có chút ngoài ý muốn, chân truyền đệ tử, đây chính là thân phận vô cùng tôn quý, nhãn giới cũng là rất cao, một loại bảo vật, căn bản là vào không đối phương mắt, như vậy có thể thấy, lần này ở Lạc Hà Cốc bên trong phát hiện bảo vật, có chút không giống tầm thường, nhưng là, đối với cái này những thứ này, hắn đã không thèm để ý, hắn bây giờ quan tâm sự tình, liền chỉ có một thứ, đó chính là cho đồ long đao tấn cấp chuyện này, đồ long đao, đây là hắn dùng huyền tinh sắt chế tạo một món pháp bảo. Tiềm lực vô hạn, hắn cũng không muốn nhìn nó cứ như vậy một mực kẹt ở thượng phẩm linh bảo nhất đẳng cấp bên trong, không cách nào đột phá trở thành địa giai linh bảo, vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho đồ long đao tấn cấp, trở thành địa giai linh bảo, thậm chí còn thiên giai linh bảo, thậm chí là mạnh hơn bảo vật. Lúc này, ngoài ra một bàn người đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý, ngươi có biết hay không, lại có người đi vào Thương Long Lĩnh. Thương Long Lĩnh, kinh khủng như vậy địa phương, người nào dám vào đi, không muốn sống sao? Người bình thường dĩ nhiên không dám vào đi. Bất quá, người ta là chân truyền đệ tử, tinh cực cảnh cường giả, dĩ nhiên là không sợ. Chân truyền đệ tử, bọn họ không phải vì Lạc Hà Cốc tới sao? Mới đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng là sau đó nhận được tin tức, bọn họ tiến vào Thương Long Lĩnh. Thương Long Lĩnh, kinh khủng như vậy địa phương, phòng trừng cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới dám vào đi thôi. Cũng không phải là, nhớ một tháng trước có một lần, ta lầm xông vào, suýt nữa đem ta dọa cho chết. Cái gì, ngươi xông vào Thương Long Lĩnh, ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài? Đó thật đúng là một cái kỳ tích, lúc ấy ta, căn bản cũng không biết nơi đó là Thương Long Lĩnh, cho đến một tiếng quỷ tiếu truyền tới, làm ta sợ giật mình, ta mới đất giật mình tỉnh lại, lập tức quay đầu chạy, phải nhiều nhanh thật là nhanh, cái loại này thanh âm, tuyệt đối là đời ta nghe qua kinh khủng nhất, đáng sợ nhất thanh âm, bây giờ nghĩ lại, đều là cảm giác kinh hồn bạt vía, ha ha ha, Thương Long Lĩnh, Ngô Thần cả kinh, đây là địa phương nào, có thể đáng được chân truyền đệ tử đi vào. Nguyên lai, những đệ tử chân truyền kia đến Thương Long trong bí cảnh đến, cũng không phải là Lạc Hà Cốc, mà là Thương Long Lĩnh, xem ra là ta đoán sai. Ngô Thần xem hắn, hiếu kỳ hỏi, với, ngươi biết cái này Thương Long Lĩnh? Thương Long Lĩnh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngô Thần đạo, không có gì, nhưng mà nhìn chân truyền đệ tử cũng đi vào, có chút hiếu kỳ a, liền chân truyền đệ tử cũng muốn đi vào địa phương, nhất định không phải là cái gì tầm thường nơi. Với trầm giọng nói, vậy ngươi cũng không cần hiếu kỳ, Thương Long Lĩnh chỗ này có thể không phải là cái gì đất lành, xông vào người, không có mấy người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ồ, nghe với vừa nói như thế, Ngô Thần càng hiếu kỳ hơn, người biết được bao nhiêu liên quan tới Thương Long Lĩnh sự tình. Với xem hắn, mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, đạo, Thương Long Lĩnh chỗ này, nói như thế nào đây, bởi vì ta cũng chưa từng đi, mà ta biết sự tình, cũng trên căn bản đều là nghe người khác nói lên, không biết cụ thể thiệt giả như thế nào. Cô hãy nói xem, có lẽ, Thương Long Lĩnh bên trong, cất giấu bí mật nào đó. Đó cũng là nói không chắc, Thương Long Lĩnh là nằm ở Thương Long bí cảnh trung ương một nơi cao lĩnh. Ở cái địa phương này, có một tấm bia đá, phía trên ngọn cờ Thương Long hai chữ, nghe nói, Thương Long bí cảnh đặt tên, chính là vì này, Ngô Thần cả kinh, không nghĩ tới, Thương Long bí cảnh chính là chỗ này sao tới, với tiếp tục nói, theo những thứ kia tiến vào Thương Long Lĩnh người ta nói. Ở Thương Long Lĩnh phía trên thường xuyên có thể nghe được một loại quỷ dị thanh âm, giống như là ác quỷ đang gầm thét, hoặc như là oan hồn đang kêu gọi. Về phần Thương Long Lĩnh phía trên cụ thể có vật gì, không ai nói được, Thanh, có người nói là ác quỷ, có người nói là ác ma, dù sao cũng chúng thuyết vân vân, ngũ hoa bát môn, không có một tiêu chuẩn xác định, quỷ dị thanh âm, Ngô Thần lại vừa là cả kinh, bởi vì nghe mới vừa rồi người kia nói, hắn liền ở phía trên nghe được tiếng quỷ hú, mới ý thức tới hắn là xông vào Thương Long Lĩnh, nhìn tình hình như thế, ở Thương Long Lĩnh phía trên, có lẽ thật tồn tại thứ gì, ta biết đồ vật, cũng chỉ có vậy, những chuyện khác, người hỏi ta cũng vậy không làm nên chuyện gì, với nhún nhún vai, hắn thật sự biết những chuyện này, cũng là người khác cũng biết, tùy đi tiện tiện tìm người hỏi một chút, cũng có thể nói ra đến, cũng không coi vào đâu ly kỳ, nhưng là, nếu như nói muốn biết Thương Long Lĩnh càng nhiều, như vậy, bọn họ chính là vô năng là, lực, bởi vì bọn họ cũng không dám xông vào, nếu là xông vào, có thể sống sót mà đi ra ngoài, vậy càng là phượng mau lân giác, thập phân hiếm thấy, Ngô Thần nhìn một chút với, từ đối phương loại thần thái này đến xem, hắn đã đem tự mình biết đồ vật toàn bộ báo cho hắn, thì càng thêm để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng kia Thương Long Lĩnh phía trên có thứ gì, có thể khiến người ta sợ hãi như vậy, nhìn dáng dấp, chỉ có tự mình đi một chuyến Thương Long Lĩnh, càng nguy hiểm địa phương, thì càng khả năng tồn tại chân bảo hiếm thế, hơn nữa, liền chân truyền đệ tử đều đi, hoàn toàn có lý do tin tưởng, ở Thương Long Lĩnh phía trên nhất định là tồn tại cái gì không phải đồ vật. Ngươi vì sao đối với Thương Long Lĩnh cảm thấy hứng thú? Cũng không phải là muốn vào đi thôi. Ngô Thần cười cười, cũng không đáp lời, hắn quả thật có ý nghĩ này. Không được, Thương Long Lĩnh loại địa phương này quá nguy hiểm, đi vào người, không có mấy người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không thể đi vào, với vội vàng ngăn lại hắn. Thương Long Lĩnh là địa phương nào, được xưng có vào vô gia tử địa, không biết có bao nhiêu người bởi vì đi nhầm vào trong đó mà bỏ mạng. Hắn cũng không muốn Ngô Thần trở thành trong những người này một thành viên. Ngô Thần không nói cái gì, hắn đã quyết định đi Thương Long Lĩnh, chỉ muốn hắn làm quyết định, kia liền không có người nào có thể cản dừng cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống chi, hắn là ai, vô thượng đan thần, dạng gì phương không đi qua, cái dạng gì hiểm địa không có xông qua, hắn tất nhiên không sợ hãi, nhìn hắn như vậy, với cũng là ở trong lòng thở dài, có lẽ, hắn không nên nói cho Ngô Thần những thứ này. Tránh cho hắn bởi vì tò mò, lầm vào Thương Long Lĩnh, uổng công mất đi thật tốt tánh mạng, bất quá, hồi tưởng lại, hắn thật giống như lại không có nói gì đồ vật đi. Hơn nữa, hắn lời muốn nói những thứ kia, rất nhiều người đều biết, cũng không phải là cái gì bí mật, Ngô Thần tùy tiện hỏi một người, cũng có thể nghe được đến, chỉ mong Ngô Thần không nên đi vào đi. Chương 531, Huyễn Cảnh, ngày thứ hai, Ngô Thần sáng sớm ăn cơm, phải đi Thương Long Lĩnh. Thương Long Lĩnh cự ly Thiên Âm Thành khá xa, cho dù là lấy Ngô Thần cước lực cùng tốc độ, tất cả đều là đuổi ban ngày đường, lúc này mới đến Thương Long Lĩnh địa giới, tiến vào Thương Long Lĩnh, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa lại một tòa núi cao, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, những thứ này cao sơn, cùng khác núi hoàn toàn bất đồng, bởi vì nơi này núi cơ hồ đều là quang ngốc ngốc, không thấy được nửa chút cây cối, cả ngọn núi đều bị một loại kỳ lạ khí lưu thật sự vờn quanh. Cổ khí lưu này rất là cuồng bạo, hãy cùng yêu tố sinh hoạt địa phương không sai biệt lắm. Như vậy có thể thấy, ở nơi này Thương Long Lĩnh bên trong, khả năng tồn tại có nào đó thần bí yêu thú, có lẽ, kia liên quan tới Thương Long Lĩnh tiếng quỷ hú, chính là do ẩn thân với Thương Long Lĩnh thần bí yêu thú phát ra đến đây đi. Bây giờ, hắn nhưng mà đứng ở bên ngoài, còn không có chính thức tiến vào Thương Long Lĩnh, không nhìn ra cái gì như thế về sau, cho nên, Ngô Thần nhìn một hồi, bước chân, trực tiếp đi vào, không có nửa điểm nhi sợ hãi, dọc theo đường núi, Ngô Thần hướng Yamanaka đi, đi nửa giờ, không thấy gì cả, cũng không nghe được gì, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là nghi ngờ. Chẳng lẽ, những thứ kia có liên quan Thương Long Lĩnh truyền thuyết, đều là hư không tạo thành? Đang lúc hắn cái ý niệm này dâng lên thời điểm, đột nhiên, một đạo không tên quỷ dị phong thổi lên, cái này phong rất là quỷ dị, lộ ra âm hàn chi khí, kèm theo đạo này gió thổi lên, còn có một cổ thê lương thanh âm, giống như là quỷ hồn ở gào thét, như thế, để cho người là không rét mà run. Ngô Thần không tự bản thân dừng lại, bình khí ngưng thần, tinh tế dò nghe thanh âm, nhưng là, đang lúc hắn phải cẩn thận quan sát thời điểm, kia một cổ phong nhưng là đột nhiên biến mất, liên đới phong biến mất, còn có kia một loại không giải thích được thanh âm, cũng là theo, phong rồi biến mất, phảng phất là căn vốn chưa từng xuất hiện như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần nhíu chặt lông mày, hắn linh thức luôn luôn bén nhạy, cho nên, hắn vô cùng tin chắc, mới vừa rồi quả thật có gió thổi qua, hơn nữa cái thanh âm kia cũng không phải là cái gì hư ảo. Hắn cũng đúng là nghe được, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên, liền tan biến không còn dấu tích, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Ý thức được khả năng này, Ngô Thần càng là khiếp sợ, huyễn cảnh, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, vô cùng bá đạo, một khi bị giam ở trong đó, nếu như không có thể tìm được đột phá khẩu, này tương hội là phi thường phiền toái, nhưng là, bây giờ cụ thể là không phải là huyễn cảnh, cái này còn rất khó nói, cho nên, huyễn cảnh nói đến, cũng bất quá là hắn một loại suy đoán mà thôi, có lẽ là đúng có lẽ là sai, Ai biết được, đứng tại chỗ, chờ một lát, vẻ này Phong vẫn là không có xuất hiện, Ngô Thần cũng sẽ không quản, tiếp tục đi về phía trước, đi về phía trước không bao lâu, liền lại vừa là một cổ gió thổi qua đến, một cổ Phong, cùng lúc trước kia một ngọn gió như thế, mang theo âm hàn chi khí, hơn nữa, kèm theo gió lay động, còn có thê lương thanh âm, âm thanh này giống như là oan hồn ở gào thét một. Dạng, là kinh khủng như vậy, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, Ngô Thần lập tức dừng lại. Mảnh nhỏ quan sát kỹ đạo này Phong hòa một cái thanh âm. Nhưng là, cùng lúc trước đạo kia Phong hòa kia một cái thanh âm như thế. Cái thanh âm này cũng là trong nháy mắt biến mất, lại sau đó liền không cảm giác được. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, quỷ dị như vậy tình trạng, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua. Hắn bây giờ thậm chí là hoài nghi, chính mình lúc trước cái nhìn kết quả chính xác không chính xác. Nếu như gió này là chân thật tồn tại, như vậy, không nên chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì trong núi Phong, một khi tạo thành lời nói, đúng là kéo dài không ngừng suy, về phần cái đó kinh khủng tiếng quỷ hú, thì càng thêm không chân thật, ở nơi này đời, giới thượng, thật giống như còn không có gì quỷ hồn loại đồ vật. Cho nên, Ngô Thần suy đoán, nơi này thật có thể là một cái huyễn cảnh, mà hắn bây giờ vị trí địa phương, chính là trong ảo cảnh, nếu đối với hắn không có sinh ra uy hiếp gì, Ngô Thần cũng không quản đến, bước tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng có gió truyền tới, hơn nữa còn kèm theo tiếng quỷ hú, không ngừng truyền tới, nhưng là, Ngô Thần nhưng là một chút đều không quản. Một mực ở đi về phía trước, cố địch, loại này Phong và thanh âm, đối với hắn không có tạo thành nửa chút tổn thương, hắn còn đi quản làm gì, bây giờ, hắn càng ngày càng khẳng định, hắn bây giờ vị trí địa phương, thật là ở một nơi trong ảo cảnh, hắn nhìn thấy trước mắt, trong tai nghe, đều không phải là thật, thật, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là hư ảo, là ảo cảnh các loại biến hóa mà thôi, đi đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần thân thể rung một cái, cơ hồ là không tự bản thân dừng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình liền đột nhiên như vậy dừng lại, vô luận là ai, cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, loại cảm giác này, giống như là có thần bí gì lực lượng chính đang nắm trong tay thân thể của hắn như thế. Thế nào không dậy người cảm thấy nghi hoặc đây, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt vẫn một mảnh quang ngốc ngốc thế giới, trừ hòn đá ra, không có bất kỳ vật gì khác, hết thảy đều tốt giống như căn bản cũng không có nửa chút thay đổi. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn một chút mặt đất, phát hiện một cái kinh người sự tình, bởi vì hắn phát hiện, ở phía sau hắn, lại không có nửa điểm nhi dấu chân, đây là một cái khiếp sợ phát hiện, bởi vì hắn mới vừa mới rõ ràng là chân đạp đại địa. Từng bước đi tới, thế nào ở phía sau hắn nhưng là không thấy được nửa chút dấu chân đây. Ngô Thần trên đầu cũng là không khỏi nổi lên từng cái thật to dấu hỏi. Hắn không khỏi muốn hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, hắn mới vừa rồi kinh lịch, chính là một đoạn hư vô phiêu miểu mộng con đường sao? Hết thảy, đều là không chân thật, sao, hoặc có lẽ là, hắn bây giờ sở chứng kiến hết thảy mới là thật không chân thật, là một lần hư ảo kinh lịch. Nghĩ một lát nhi, Ngô Thần cũng là không nghĩ ra được. Nếu không nghĩ ra được, kia cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là đi nghiệm chứng một chút. Chỉ cần nghiệm chứng, liền có thể biết sự tình thiệt giả hư thật. Mà nghiệm chứng phương pháp, đó cũng là rất đơn giản. Đó chính là đi lại mấy bước, nhìn một chút có cái gì không giấu chân loại. Nói làm liền làm, Ngô Thần bước, đi mấy bước đường, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn lại, phía sau có mấy cái dấu chân. Có thể thấy rõ ràng, Ngô Thần ngồi xổm xuống. Tinh tế xúc một cái sờ những thứ này dấu chân, cùng với chung quanh miếng đất cùng thạch đầu, rất chân thực, đúng là thật, nếu tình huống bây giờ là chân thật, như vậy, trước một đoạn kia kinh lịch, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, thật là ảo cảnh, thật đúng là huyễn cảnh, Ngô Thần vừa sợ vừa kỳ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ở loại địa phương này, lại có thể tồn tại có huyễn cảnh, có thể tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là nhân lực gây nên, về phần là người nào lực, hắn bây giờ vẫn chưa biết được, ta bây giờ, hẳn đi ra huyễn cảnh. Nhìn phía sau một chút, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, nếu đi ra, hắn còn quan tâm làm gì, tiếp tục đi tới đi, chương 532, bia đá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người trong này đến cùng có thứ gì, nhìn một mảnh quang ngốc ngốc thế giới, Ngô Thần trên mặt không có nửa điểm nhi sợ hãi, đi qua mới vừa rồi một phen kinh lịch, hắn lòng hiếu kỳ đã bị hoàn toàn câu dẫn lên, hắn ngược lại muốn xem thử xem, ở nơi này Thương Long lĩnh bên trong, đến cùng tồn tại cái gì, đồ vật, bước chân, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, lúc này, không trung đã dần dần đen xuống, toàn bộ thiên địa cũng là muốn lâm vào một vùng tăm tối trong thế giới. Đi đi, Ngô Thần đột nhiên phát hiện một tấm bia đá, ở chiều tà ánh chiều tà chiếu sáng bên dưới, lộ ra là lúc sáng lúc tối, tựa như hư mà thật, một khối này bia đá, chẳng lẽ chính là với trong miệng lời muốn nói kia một khối Thương Long bia. Ôm loại này nghi ngờ, Ngô Thần bước nhanh hơn, rất nhanh, hắn liền đến một khối này trước tấm bia đá, một khối này bia đá, bởi vì niên đại xa xưa, một mực trải qua phong sa ăn mòn, đã là lộ ra sặc sỡ, phía trên chữ viết cũng mơ hồ không rõ, mấy, ư không nhìn thấy, chỉ có hai chữ ngoại trừ, hai chữ này chính là Thương Long, Thấy vậy, Ngô Thần gật đầu một cái, không nghi ngờ chút nào, một khối này bia chính là với ngày hôm qua nói kia một khối sừng sững ở Thương Long Lĩnh phía trên. Bia đá, mà Thương Long Bí Cảnh cùng Thương Long Lĩnh đặt tên, cũng là bởi vì một cái bia đá lên, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có càng đang nghi hoặc, tại sao nơi này sẽ đứng thẳng một khối bia, bia thì tại sao sẽ bị đứng ở nơi này, trên một tấm bia đá mặt, lại cất giấu bí mật gì, một chuỗi vấn đề, hiện lên trong đầu, để cho Ngô Thần là nghi hoặc không hiểu, hắn vây quanh bia đá nhìn gần nửa ngày, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào cùng câu trả lời. Mà bây giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, bốn phía một vùng tăm tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay, lúc này, gió đêm thổi qua đến, thổi tới Ngô Thần trên người, để cho hắn đánh dùng mình một cái, Dạ Phong có chút lạnh, rất lạnh, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút, nhìn chung quanh một chút, bây giờ sắc trời đã tối lại, mà chung quanh là khắp nơi trụi lùi, trừ một khối này bia đá ra, không có còn lại bất kỳ vật gì, mà một khối này bia đá, hắn đã nhìn rất lâu, dùng đủ loại phương pháp tới dò xét, từ đầu đến cuối không thấy được nửa chút đầu mối, cho nên hắn cũng không muốn lại đi quản, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Hắc ám, đối với hắn mà nói, hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề, hắn lựa chọn tiếp tục đi, hắn bây giờ còn chưa có tra được nửa chút đầu mối, cũng không có tìm được đinh chút đồ vật, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản đi xuống núi. Nói như vậy, trước hắn toàn bộ cố gắng, không phải là cũng uổng phí sao? Đi không bao lâu, đột nhiên, một tiếng quỷ tiếu truyền tới, vô cùng thê lương.